vẫn thương nhớ về trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây, nhớ về em trước tiếc nuối nhớ mong trong chờ, trở về chốn xưa trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em, trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương. Ô, một lần nữa xin thay mặt cho Lê Hiếu và toàn thể ban nhạc cùng Jimmy Ben xin cảm tạ quý vị và các bạn rất là tuyệt vời trong đêm nay. Hai anh em chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn một ngày rất là gần. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ngày vui đã tan, tình ta cũng tan tành. Mình anh giữa đêm, ngoài đường phố mưa lạnh. Nhìn khói thuốc bay, lòng sao thấy khổ ngầm. Vị thuốc lá cay, mà không thấy cay bằng ngày em đã. Ngày em đã mưa ơi sẽ làm chi, mưa đừng trêu tôi nữa để tôi mưa mang bao sầu bi. Bao hạt mưa rơi xuống tựa như cơn mưa. Biết yêu là hoang đường, mà sao chỉ hẹn đâu quý vị và các bạn. Cứ đâm đầu lao vào, rồi đâm ngay vào tường. Ngỡ yêu được đúng người, mà người thấy anh bằng người mới. Giờ mới hay tình yêu với em như trò chơi. Ngày vui đã tan, tình ta cũng tan tành. Mình anh giữa đêm, ngoài đường phố mưa lạnh. Nhìn khói thuốc bay, lòng sao thấy khô cằn. Vị thuốc lá cay, mà không thấy cay bằng ngày em đã. Oh no, no. Em đã oh no no baby anh biết em đang chiều lưng anh và bé hai baby anh biết em đang dancing and getting high. Anh không quan tâm em đã khiến anh đau, nhưng anh ta tốt đẹp gì hơn anh đâu. Khi anh là người đến trước, em nỡ trao người sau. Tiếng yêu phù du cuốn theo ngàn thu, giờ thành cố nhân. Bước trong màn mưa giữa đêm lạnh, cầm lòng bao uất ức. Trao em bao yêu thương bằng cả cuộc đời. Em đang tâm thay anh bằng người yêu mới. Giờ mới hay tình yêu với em như trò chơi. Ngày vui đã tan, tình ta cũng tan tành. Mình anh giữa đêm, ngoài đường phố mưa lạnh. Nhìn khói thuốc bay, lòng sao thấy khô cằn. Vì thuốc lá cay, mà không thấy cay bằng ngày em đã. No, no, no, no. Ngày em đã. Mưa ơi rơi làm cho tôi xin cơn sóng chỉ số bờ quay ra khơi cho tình phai bơ vơ, cho tôi xin cơn gió hỏi dù hỏi đại dương trong tim tôi đừng khóc. Oh, xin cho tôi xin cho tôi xin em vẫn đứng bên đời. Cho tôi xin, oh, oh, oh, oh. Cho tôi xin, cho tôi xin, cho tôi xin. Thank you. cuộc tình ta phai. Cuộc chiều theo nước mắt trượt đôi mi. Tiếng khóc trong đêm dài nhưng chẳng mấy ai nghe. Không ai biết mà sống với gì vắng chỉ mang đến đớn đau. Người nói sẽ suốt đời, người nói sẽ suốt đời yêu nhau. Người nói không bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau. No no no no no. Người nói vẫn muôn đời, người nói vẫn muôn đời bên nhau. Người nói sẽ suốt đời, người nói sẽ suốt đời yêu nhau. Người nói không bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau. No no no no no no. Nói sẽ suốt đời, no, nói sẽ suốt đời yêu no, nhau. No, người nói không bao giờ, no, người nói chẳng bao giờ xa no, nhau. No no no. Người nói vẫn muôn đời, người nói vẫn muôn đời. Sẽ suốt đời, no, nói sẽ suốt đời no, yêu nhau. Người nói không bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau. No, no. Ta hai em ngồi một mình. Đêm dài gây quang xa riêng mình, người nào hay nào biết chỉ là phút giây ban đầu. Hỡi người yêu dấu hỡi, nhắm mắt nát tan đời nhau, kỷ niệm xưa giờ theo gót phai màu, cuối xuống dấu chân chìm sâu, còn lại đau tình yêu tìm đâu. Sợ một ngày ta sẽ mất nhau, làm sao ta đoán được, nhắm mắt xuôi tay tình xa. Tôi một mình ngồi đây với trời, thân xa rời đã xa ngàn mây. Chuyện tình mình từ nãy ngậm ngùi, cho tim tôi vẫn nhớ tới người. Này tặng người một nụ hôn cuối, nhìn cuộc đời xung quanh vắng tay. Này dòng đời vui xin đứng lại, cho từ nay ta không cách xa. Hôm nay em ra đi, anh đã viết bài hát này để tặng em. Em, nơi đấy em có vui không em? Nơi đấy có ai nói với em rằng dáng em đẹp hơn gió mùa thu, môi em hiền hơn ngàn ánh nắng? Em, dù em có ở quê phương chỗ nào, ở đây anh vẫn mãi mãi bên em mà thôi. Dù em có ở quê phương trời nào, ở đây anh vẫn mãi mãi bên em mà thôi. Bên nhau sợ câu ra từ, sợ một ngày ta sẽ mất nhau. Mà cuộc đời làm sao ta đoán được, nhắm mắt xuôi tay tình xa. Còn một mình ngồi đây với trời, thân xa đây đã xa ngàn mây. Chuyện tình mình từ nãy ngậm ngùi, cho tim tôi vẫn nhớ tới người. Này tặng người một nụ hôn cuối, nhìn cuộc đời xung quanh vắng tanh. Này dòng đời ôi xin đứng lại, dòng đời ôi xin đứng lại. Cho từ nay ta không có. Thank you. kia còn bao niềm vui chẳng thể ối ăn tâm hồn ta. Đã quá nhiều và thật nhiều nhưng đáng cay những khổ đau bao ngày qua. Dặn lòng là phải trao đi niềm tin mà trái tim nhận lại được toàn những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh đến khi quay lại nhìn chẳng có ai bên mình. Chẳng ở trên trời cao nào thâu về thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa những kỷ niệm giờ tan. Một khúc ca nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Trăng ở trên trời cao đau thấu vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Môi buồn nhìn người xưa đã xa những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta.